Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, 128. Chương 128 Tổng Tài Nữ Nhân, nhưng mà làm vai chính Minh Ca, di động của nàng ở tai nạn xe cộ chung hủy diệt. Trước một tháng đều là ở không ngừng giải phẫu, không ngừng làm phục kiện. Sau lại chính là bị Tạ Ngọc mời vào hắn biệt thự. Máy tính, tivi không thể xem. Khán hộ đối nàng một tấc cũng không rời. Đừng nói là tiếp xúc ngoại giới. Nàng liền báo chí tạp chí đều nhìn không tới. Bất quá Tạ Ngọc trong thư phòng thư thật là nhiều đến. Không được, thả nàng mỗi ngày ý đồ dùng nội bộ tẩm bổ bên phải cái kia cánh tay. Đào cũng không có quá nhàm chán. Ngoại giới đối nàng công kích mãnh liệt mênh mông. Một đợt chưa khởi lại tiếp một đợt. Nàng cái này đương sự một chút đều không biết tình. Nhưng thật ra Tạ Ngọc mỗi ngày nghe heo ca hội báo tình huống. Tạ Ngọc đoàn đội hiện giờ đều ở toàn lực xử lý Minh Ca sự tình. Không thể không nói, rất nhiều thời điểm Minh Ca dựa vào chính là đoàn đội. Đoàn đội cấp lực, thiên đại sự đều có thể áp xuống đi. Minh Ca việc này, thật là may mắn có Tạ Ngọc, bất quá cũng coi như gậy ông đập lưng ông. Minh Ca cứu hắn, hắn dùng phương thức này giữ gìn Minh Ca. Minh Ca nhận được nào đó đài truyền hình danh nhân có ước. Siêu tầm là ở 2 tháng sau, thông cáo là heo ca đưa tới nàng trong tay. Bên trong có tiết mục thăm hỏi khi hỏi chuyện nội dung, cái này tiết mục Minh Ca như sấm bên tai. Giống nhau chỉ có giới giải trí đại bài nhóm thậm chí nước ngoài một ít nổi danh minh tinh đạo diễn. Nhóm mới có thể có tư cách đi. Nàng cái này tiểu la la như thế nào lớn như vậy mặt mũi. Chẳng lẽ là cùng Tạ Ngọc cùng nhau buộc chặt tiêu phí. Biết được cái này tiết mục chỉ mời chính mình. Minh Ca nhất thời buồn bực. Nàng nhưng không cảm thấy chính mình có tư cách có thể thượng cái này tiết mục. Người ở tai nạn xe. Cộ đối Tạ tiên sinh cứu giúp video đã ở trên mạng lưu truyền rộng rãi. Đại khái là cảm thấy ngươi đem đế quốc công phu phát dương quang đại. Cái này tiết mục tổ mới có thể tưởng mời ngươi. Heo ca giải thích, thấy Minh ca vẫn không tin. Hắn dừng một chút lại nói. Này 2 tháng trên mạng rất nhiều về ngươi tin tức. Ngươi tốt nhất xem một chút hảo chính mình có cái đế. Hắn đem Tạ Ngọc vì Minh Ca tân mua di động đưa qua đi, đầu tiên đăng Weibo. Nhìn đến fan số lượng, tuy là Minh Ca bình tĩnh, cũng hút một ngụm khí lạnh, vì xác nhận chính mình không phải hoa mắt, nàng lại rời khỏi một lần nữa đăng nhập một lần. Đồng thời cũng thấy được phía dưới kia một đống lớn bình luận, nửa ngày thời gian. Minh Ca từ trong phòng đi ra thời điểm. Heo gô thích ý nhìn nàng sắc mặt, phát giác nàng trên mặt thong dong tự nhiên, hoàn toàn không có nửa điểm thẹn quá thành giận hoặc là xấu hổ vô mà tự xử cảm xúc. Chẳng sợ heo ca nhìn quen sóng gió, cũng thực sự vì Minh ca như vậy chấn định, tục xưng ra mặt dày, mà cảm thấy kinh ngạc, giới giải trí nữ hài tử. Cái nào không phải tâm cơ thâm trầm, có thể đi đến cuối cùng. Đều không phải cái gì thiện nam tín nữ. Heo ca tuy rằng biết Minh ca hứa cũng có nàng chính mình khổ chung. Vứt bỏ công tác không đề cập tới. Chính hắn bản nhân tới nói. Đáy lòng kỳ thật phi thường thưởng thức Minh ca có gan đi lên đánh tinh con đường này. Nhưng mà những cái đó bất nhã video cùng với về Minh ca các loại tư liệu đều làm heo ca đáy lòng. Đối Minh ca có loại nói không nên lời phức tạp. Liền giống như, ngươi nhìn đến một người, vốn dĩ cho rằng nàng là ngươi tìm kiếm hồi lâu nữ thần. Chính là chỉ chớp mắt, nữ thần bắt đầu moi cái mũi hút nước mũi. Minh ca đương nhiên không biết heo ca tâm lý hoạt động. Lúc này đây phỏng vấn nàng dùng 12 phần tâm tư cùng tiết mục tổ bên kia người câu thông, phát. Sóng trực tiếp ngày đó hết thảy đều thực thuận lợi. Đương người chủ trì hỏi Minh ca đối internet những cái đó video cùng với ngôn luận có ý kiến gì? Không thời điểm, Minh ca trầm mặc một lát mới trả lời. ta thực may mắn ta có thể đi bước một đi tới. Hơn nữa ngồi ở chỗ này, phải biết cái này địa phương, rất nhiều ta thích đạo diễn minh tinh đều ngồi quá. Đây là ta trước kia trước nay cũng không dám tưởng sự tình. Kỳ thật ta rất tưởng đối đại gia nói ta thực hào. Ta về sau sẽ càng tốt. Cảm ơn mọi người quan tâm. Người nhà của ngươi là như thế nào đối đãi chuyện này đâu? Người chủ trì cái này hỏi chuyện, rõ ràng không có ở diễn thử bản thảo. Tuy rằng biết người chủ trì nhóm sẽ ngẫu hứng phát huy hỏi một ít thoát bản thảo vấn đề. Nhưng Minh ca không nghĩ tới nàng đều đánh dấu chính mình cấm kỵ là người nhà. Cái này người chủ trì còn sẽ như vậy hỏi, là khi dễ nàng không căn cơ không hậu trường sao? Minh ca ánh mắt dừng ở người chủ trì trên mặt, vốn dĩ hơi hơi mỉm cười người chủ trì. Trên mặt đột nhiên liền cứng lại rồi, chuyện gì? Minh ca nhìn chằm chằm người chủ trì đôi mắt hỏi, người chủ trì không có đáp lại. Trên thực tế chủ trì lâu như vậy danh nhân có ước. Người chủ trì đã trở thành cái này tiết mục người phát ngôn. Sống chiêu bài, tiết mục phát sóng trực tiếp chung thất thần. Hơn nữa đi như vậy rõ ràng. Này vẫn là người chủ trì lần đầu tiên thất thố, ở màn ảnh hạ như vậy thất thố. Vẫn là phát sóng trực tiếp. Đạo diễn lập tức đem màn ảnh cắt đến thính phòng thượng. Dùng bộ đàm chiều người chủ trì kêu gọi, Minh ca cũng không thèm để ý. Nàng đem tầm mắt dừng ở phía trước bầy hoa trên bàn trà. Lần này có thể thượng cái này tiết mục, kỳ thật muốn cảm tạ Tạ tiên sinh. Rất nhiều chuyện ít nhiều hắn hỗ trợ. Ở lòng ta, hắn liền giống như ta trưởng bối giống nhau làm ta tôn kính nhìn lên. Tai nạn xe cộ sự Tạ tiên sinh vẫn luôn dưới đáy lòng tự trách áy náy. Nương cơ hội này, ta tưởng nói cho hắn. Một cái cánh tay so với một cái mạng người tới nói không đáng kể chút nào. Hơn nữa liền tính không có ta, Tạ tiên sinh cũng sẽ bị đại gia cứu ra. Ngay lúc đó người rất nhiều, đại gia cống hiến lực lượng so với ta nhiều hơn nhiều. Ta bất quá là ỷ vào chính mình đặc biệt dài lấy xảo mà thôi. Hiện giờ được đến Tạ tiên sinh nơi trốn dìu dắt, ta thật sự thực hổ thẹn. Đem đề tài chuyển tới mọi người đều rất tò mò nàng cùng Tạ Ngọc quan hệ thượng. Đoạn tiểu nhạc đệm này lập tức đã bị xem nhẹ, trên mạng đều ở điên truyền ngài cùng Tạ tiên sinh đã. Trải qua lần này hoạn nạn, cảm tình có tiến thêm một bước xu thế. Ngài còn trụ vào Tạ tiên sinh ở đế đô biệt thự cao cấp. Là như thế này sao? Người chủ trì đã từ kịp thời trạng thái kinh thần, lập tức vẻ mặt bát quái tiếp thượng Minh ca nói, cái này đề tài là đại gia ham thích. Trong lúc nhất thời không khí một lần nữa kéo lên, vừa mới người chủ trì thất thố cũng bị sốc quá, tiết mục lục xong. Người chủ trì đứng dậy, dường như dỡ xuống thiên cân đỉnh giống nhau thở ra một hơi. Đạo diễn đã thở phì phì lên đài, người vừa mới là chuyện như thế nào? Dược không ăn vẫn là giác không ngủ, may mắn Tiểu Minh giúp người viên qua đi. Người chủ trì thật là có khổ nói không nên lời. Nàng có thể nói mỗi khi bị Minh ca vừa nhìn, liền có loại bị lang nhìn chằm chằm giống nhau cảm giác áp bách sao? Nàng có thể nói chính mình liền cái giới nghệ sĩ tân nhân đều áp không được loại này lời nói sao? Đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt, nói chính là nàng như vậy. Nàng cuối cùng là biết, vì cái gì phía trước trong vòng sẽ có người nói Minh ca người này ngàn vạn không cần đi chọc nói. Nàng phía trước còn cảm thấy, bất quá là sẽ điểm võ thuật mà thôi. Tiết mục tổ coi trọng như vậy Minh ca, bất quá chính là bởi vì nàng gần nhất rất có đề tài tính. Căn bản không có điểm nguyên liệu thật, nhưng mà vừa mới bị Minh ca nhìn chằm chằm kia một cái chớp mắt. Nàng rõ ràng chính xác có loại bị người một cây gậy nện ở trên đầu cảm giác. Minh ca lục xong này một kỳ, lại đuổi mấy cái thông cáo, khe hở khoảnh khắc đem chính mình phòng làm việc cũng chính thức thành lập. Nàng tuy rằng là cái tân nhân, nhưng rốt cuộc tại đây một hàng đã từng lăn lộn lâu như vậy. Thả lại có Tạ Ngọc trợ giúp, phòng làm việc thành lập cùng với nhân viên chiêu mộ đều còn thuận lợi, sữa đậu nành cơ hỏng rồi. Đi Tô Ninh đổi, kết quả nói không đến một năm không thể đổi. Ta sát, buổi chiều bao rất nhiều sủi cảo, còn tạc thịt viên, như vậy Tiểu Bạch đi làm mập mạp về sau giữa trưa liền có thể nấu sủi cảo ăn. Hết chương.